Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, thị chính xây dựng. Vậy đưa tới người đâu? Có phần loại thống kê sao? Lô Răng hỏi, đúng, xin mời nhìn phía dưới. Đại thần trợ lý chỉ về quyển đáy. Hiện nay bị đưa tới biên cương trấn tổng cộng 1.100 người. Phần lớn là nông nô, đã theo yêu cầu của ngài an trí ở ngoài tiểu trấn. Thợ thủ công 35 người, đã cho quyền các chỉ huy, bọn hắn chỗ ở tập trung ở văn minh vùng mới giải phóng. Baroque nói ra cái kia khó đọc danh từ, chẳng qua điện hạ, tốt như vậy sao? Ta nhớ kỹ ngài vốn là nữ phù thủy chuẩn bị. Ta phái đi ra tản tin tức ngầm thân vệ còn chưa trở về, việc này tiến triển so với ta tưởng tượng muốn chậm. Nhà trước cho thợ thủ công cùng gia thuộc của bọn họ dùng đi. Sau đó xây dựng là được. Ở Lô Răng quy hoạch bên trong, biên cương trấn là muốn toàn bộ tân trang một lần. Chất gỗ phòng trộn bùn ba chồng lên nhà trệt đều muốn cải biến là gạch phòng. Đồng thời lưu lại rộng rãi con phố, mà không phải giống như bây giờ. Phần lớn ngõ nhỏ chỉ đủ hai người kề bên thông hành. Vâng, Baroque gật gù, điện hạ, nghe nói bên kia còn có thể vận tới châu cùng dê. Hừm, chẳng qua không phải hiện tại, ta cố ý để bọn hắn muộn mấy ngày đưa tới. Cùng chăn gia súc người cùng nhau, tường thành phía tây, tuyệt cảnh rừng rậm cùng tuyệt cảnh sơn mạch chính giữa không phải mang theo một vùng thảo nguyên. Sao, đổi thành bãi chăn nuôi hẳn là không sai. Tường thành trước nổ ra hai nơi chỗ hổng tới cung người thông hành. Dù sao nó chỉ ở tà ma chi nguyệt lúc mới có tác dụng. Hiện tại người cũng có, tiền cũng có. Ngăn chặn biên cương trấn phát triển bình cảnh tạm thời biến mất. Lô Răng rốt cuộc có thể buông tay thi triển một phen. Hắn gọi vào cửa ở ngoài thị vệ. Phân phó nói, đi đem sảnh hành chính các tìm tới. Ta đoán hắn không ở quạng mỏ. Liền nhất định ở thôn trấn ở ngoài chuồng gỗ khu. Sau nửa canh giờ, các đi vào phòng làm việc. Khom lưng hành lễ nói, điện hạ. Từ lần thứ nhất nhìn thấy tên này thợ đá sẽ trở thành viên đưa đến hiện tại đã gần đến nửa năm, chiêu vào biên cương trấn phòng thị chính sau. Hắn có thể tính được với trong nửa năm này bận rộn nhất quan chức. Chủ trì thi công tường thành, bản mẫu phòng tiểu khu cùng chuồng gỗ ở tạm khu. 35 tuổi hắn bây giờ hai tóc mai lộ ra vài màu trắng bạc. Da rẻ cũng biến thành đen một chút. Nhưng tinh thần diện mạo so với lần thứ nhất gặp lúc mạnh hơn khá nhiều. Thanh âm nói chuyện trung khí đủ 10. Hoàn cảnh có thể cấp tốc thay đổi một người quả nhiên là câu chân lý. Nửa năm trước hắn vẫn là một tên cẩn thận dè dặt che giấu mình. Thay hình đổi dạng thợ đá hội kẻ chạy nạn. Bây giờ trải qua hạng mục chỉ huy và tự tay trưởng quản công trình sau. Trong lúc vung tay nhấc chân đã có một chút kẻ bề trên phong phạm. Chẳng qua nhất khiến Lô Răng thưởng thức là hắn vậy phân nguyện ý vì người khác trả giá tinh thần. Lô Răng mỉm cười gật gù, ngồi đến cạnh bàn tới. Hắn đem chính mình vừa vẽ ra vài tờ sơ đồ phác thảo đưa tới đối diện trước. Mặt, ngươi xem một chút, ta cần ngươi thi công chút mới đồ vật. Đây là kho hàng, ân. Cái đáy không tưởng có thể hữu hiệu phòng ẩm. Các rất nhanh quét qua tờ thứ nhất sơ đồ phác thảo. Lật đến tấm thứ hai lúc tỉ mỉ một lúc lâu. Cái này là bếp lò. Không sai, người cần ở Bắc Pha Sơn bờ thi công 5 cái trở lên bếp lò lò. Dùng để nung khô xi măng cùng thiêu nướng đất sét gạch. Coi đất tìm trống trải điểm địa phương. Suy xét vận liêu thông đạo cùng trồng tràng vị trí. Sau đó quy mô lớn hơn còn cần xây dựng thêm càng nhiều bếp lò lò. Vâng, hắn lật đến cuối cùng một tấm sơ đồ phác thảo. Nhíu mày, chuyện này dường như là rãnh nước. Không đúng, mặt trên còn có nóc hầm cùng chắn tường. Mặt sau như là cái ao. Điện hạ, ta không biết rõ, Lô Răng cười nói, cái này là nhà cầu, cũng là người ưu tiên nhất thi công hạng mục. Nhà cầu, các suy tư biết, điện hạ, người định đem nó xây ở nơi nào? Ngài bên trong pháo đài có thùng phân, người hầu hội định kỳ phụ trách xử lý những này cái thùng. Mà các thôn dân phần lớn không cần thứ này, bọn hắn trực tiếp ở ngoài phòng liền có thể giải quyết. Nông nô cũng giống như thế, đứng vào xích thủy hà có thể, nước sông hội mang đi những này dơ bẩn, cho nên hôm nay ở cạnh bờ lúc mới biết nghe thấy được nồng nặc mùi thúi. Lô Răng lắc lắc đầu, đem không vui ký ức xua tan đi. Đúng là như thế, chúng ta mới cần thay đổi loại này tập tục xấu. Ấy, tập tục xấu, các nhìn qua có chút không hiểu nhiều lắm. Đối với quen thuộc tùy chỗ đại tiểu tiện bình dân mà nói, đương nhiên sẽ không lý giải. Một cái tùy tiện đi dạo cũng sẽ không dẫm đến địa lôi thế giới hội có cỡ nào tốt đẹp. Lô Răng ở trong lòng oán thầm nói, nói chung, người ấn lại sơ đồ phác thảo làm đi, đại khái nhỏ bé ta đã tiêu được rồi, dùng chính là trước xác định được độ dài, vị trí liền tuyển ở chuồng gỗ khu phụ cận, chí ít dâng bậc 4 cái, hai cái kề cùng một chỗ, ngoại trừ ở giữa này điều rãnh nước dùng gạch thế ở ngoài, bên ngoài lều, nóc hầm, ngăn cách đều dùng tấm ván gỗ làm, như vậy có thể tiết kiệm không ít xi măng. Điện hạ, ngài là muốn tập trung bọn hắn lên. Cái kia, các thể dừng một chút. Hiển nhiên hắn cảm thấy ở trước mặt điện hạ đàm luận này loại chuyện dơ bẩn thật sự có nhục vương thất tôn nghiêm, nhưng bọn họ không vào trong làm sao bây giờ? Ta hội phát ra mệnh lệnh để bọn hắn tuân thủ. Ngươi có thể đi tổ chức nhân thủ thực hiện. Đã như vậy, xin nghe ngài ý chỉ. Hắn gật đầu nói, Lô Răng điện hạ, ta còn có một việc muốn hướng về ngài bẩm báo. Ngươi nói, thợ đá sẽ bị ép giải tán sau. Rất nhiều người đều giống như ta, chọn rời đi vương đô. Ta nghĩ viết mấy phong thơ, đem những ta đó biết hướng đi thợ đá sẽ trở thành viên chiêu đến biên cương trấn tới. Bọn hắn có sở trường riêng. Chẳng hạn như ngài nhắc tới bếp lò lò, Lucia liền phi thường am hiểu. Điện hạ, không biết, hoàn toàn không thành vấn đề. Lô Răng lập tức đánh nhịp đạo, đem bọn họ toàn bộ đưa tới gây dựng lại thợ đá hội đều được. Thù lao liền theo thợ đá hội lúc toán, kinh nghiệm phong phú, nhét vào phòng thị chính cũng không sao. Đa tạ ngài dày rộng, các khom người hỏi thăm nói. Chờ thợ đá đi rồi, hắn bắt đầu sáng tác nông nô quản lý cùng thoát tịch chế độ. Biên cương trấn nhân khẩu rất nhanh muốn nghênh tới một cái tăng trưởng giờ cao điểm. Nếu như vẫn dựa vào lương thực nhập khẩu, một khi xuất hiện thiên tai, hoặc bị người cắt đứt buôn bán, trấn nhỏ tình cảnh liền tràn ngập nguy cơ. Bởi vậy ngoại trừ công nghiệp ở ngoài, nông nghiệp cũng nhất định phải nhanh chóng phát triển lên, nhanh chóng thực hiện lương thực tự sinh ra từ đủ. Vương tử tin tưởng, chỉ cần thiết chí một cái lên cấp con đường, những này nông nô rất nhanh thì sẽ chuyển hóa làm tích cực nông phu. Cộng thêm Diệp Tử thay đổi qua hạt giống, xích thủy hà cái khác đồng ruộng đến hạ thiên đem sẽ biến thành một mảnh màu vàng kim bông lúa hải. Dương liên quan với nhà cầu ưu tiên xây dựng yêu cầu, cũng là vì phối hợp nông nghiệp phát triển mà chuẩn bị có người, thổ địa cùng hạt giống sau. Cuối cùng cần bù đắp một khâu chính là phân bón. Lô Răng đương nhiên biết cả người lẫn vật béo sử dụng tới vô cùng phiền phức, cần định kỳ dọn dẹp chứa đựng trì, còn muốn dựa vào nhân lực ủ phân, còn lâu mới có được phân hóa học thuận lợi. Nhưng hóa chất nghiệp hiện tại liền cái manh mối đều không có. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước dùng loại này thuần thiên nhiên phân bón hữu cơ để thay thế. Chí ít cả người lẫn vật béo kinh nghiệm lâu năm thời gian thử thách. Mãi đến tận thế kỷ 20, hơn một chút nông thôn vẫn có thể nhìn thấy loại này truyền thống bón phân phương thức. Mà dị thế giới đám người đối với phân bón nhận thức thật là ít ỏi. tuyệt đại đa số người cho rằng phân là một loại vật dơ bẩn, ngoại trừ dùng để buồn nôn người khác ở ngoài, trước giờ không nghĩ tới nó kỳ thật có tác dụng lớn. Bởi vậy ở hàng năm cày cấy trên, nông phu nhóm vẫn chọn dùng ba bánh canh loại chế độ. Đem một mảnh cày ruộng chia làm ba phần, luân lưu dùng cho vụ xuân, vụ thu cùng hưu canh, để tránh cho liên tục cày cấy hao hết thổ nhưỡng độ phì. Chưa hết còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.